Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 534, Franca. Người đáng chết, nguồn gốc từ tải sinh mệnh chi thụ kỹ năng, cũng chính là tinh linh nữ vương một ngày trước mới dạy cho hắn kỹ năng. Có kinh khủng tới cực điểm phạm vi lớn tính sát thương năng lực. Đại khái cũng chỉ có dạng này mới có thể đối nạp đâm tạo thành tổn thương. Kỹ năng nghĩ đến đối nạp đâm là không có ích lợi gì, mà sử dụng tự nhiên chi nộ đại giới, theo thứ tự là đẳng cấp giảm thành 1 cấp, sau đó mỗi ngày khôi phục 2 cấp, trong lúc đó có thể bình thường thu hoạch được điểm kinh nghiệm. Toàn MP thanh không, level 10 trước kia tự thân tiến vào đặc thù cấm ma trạng thái. Không cách nào sử dụng bất kỳ kỹ năng, và lại tổ đội đồng đội cũng vô pháp sử dụng kỹ năng. U miễn trừ giáng cấp đại giới, huyền thì thanh trừ đặc thù cấm ma trạng thái. Cái sau thuộc về dị thường trạng thái, không thuộc về kỹ năng hạn chế. Cho nên U hiệu quả vô dụng, nạp đâm nắm chặt trường mâu bắt đầu có chút bối rối. Hắn đồng thời cũng bừng tỉnh đại ngộ dạ sắc cùng hắn nói chuyện tào lao thời gian lâu như vậy. Nhưng thật ra là tại lấy tự thân là tọa độ phát động sinh mệnh chi thụ năng lực. Tại định vị, hiển nhiên cái này kỹ năng phát động cần thật dài đọc đầu. Thuộc về loại kia dễ dàng bị đánh gãy, nhưng phát động hoàn thành liền, vô địch, kinh khủng kỹ năng. Thiên không bên trên vòng xoáy trạng nùng vân đột nhiên tán loạn. Liền như là bọn chúng ngưng tụ lúc đồng dạng, không có bất kỳ dấu vết để lại có thể nói, tới vô ảnh đi vô tung, mà tải nùng vân tán loạn về sau xuất hiện tại trong tầm mắt, là một cây còn như thực chất màu xanh biếc cột sáng. Phảng phất đây không phải ánh sáng, mà là một cây thế gian hoàn mỹ nhất phỉ thúy, màu xanh biếc ướt át, đẹp làm cho người khác ngạt thở, hoàn mỹ. Phỉ thúy, cực tốc rơi xuống. Trong nháy mắt nạp đâm liền tính toán ra nó rơi xuống đất điểm cách mình có đại khái 20 mét. Khoảng cách, không có chính mặt va chạm chính mình khả năng, nhưng cũng không thể thư giãn. Hắn như cũ từ bề mặt đã nhận ra một cỗ riêng biệt khí tức. Một cỗ khí tức tử vong. Căn này cột sáng tuyệt đối không thể tới gần. Bất quá đã đủ rồi. Hắn hoàn toàn có thể làm được tại 0,01 giây bên trong bỏ trốn mất dạng. Rời xa cái địa phương đáng chết này, loại này kinh khủng công kích cũng tương tự có hạn chế. Cũng tỉ như đọc đầu quá dài các loại, chỉ cần tiếp xuống chính mình vạn phân cẩn thận, liền có thể lần nữa bắt sống dạ sắc, đối phương trốn không ra lòng bàn tay của mình. Hắn xúc tu khẽ nhúc nhích. Dạ sắc đoán không có sai, chính mình thuấn di xác thực không có làm lạnh nói chuyện, cũng liền không tồn tại lấy bị nguyên chi thạch minh thanh chống không tình huống. Nhưng là phá vỡ không gian cần sử dụng căn này xúc tu, dùng nhiều lần hội kịch liệt đau nhức, hội bị tổn thương, hội tạm thời ảnh hưởng hiệu quả, như vậy cũng tốt so lấy tay vỗ bàn đồng dạng. Một tí hai dưới không quan trọng người khác, chỉ cho là ngươi có cao kiến gì muốn phát biểu. Nhưng là đập nhiều lần bàn tay cũng sẽ đỏ lên đau nhức. Như vậy người khác liền sẽ cho là ngươi là thiểu năng trí tuệ. Phân thân lại khốn không được dạ sắc sẽ bị hắn một kích miểu sát. Cho nên hắn lại không thể chuyển di bản thể vị trí. Nếu không phân thân bị diệt đối phương tuyệt đối hội đào tàu. Tinh linh nữ vương cùng thiên phạt giả đã bắt lấy 2 cái phân thân. Đang tại lừa thứ 3 cái thứ 4 phân thân. Nếu như dạ sắc lại chạy trốn kia sớm muộn sẽ bị các nàng tất cả đều giam cầm tại tinh linh chi. Xâm không cách nào hành động. Nói cách khác hắn nhất định phải dùng bản thể tránh né lần này công kích. Ngược lại tiếp tục bắt lấy dạ sắc. Cái này thao tác với hắn mà nói cũng không khó. Ngay tại lúc hắn muốn phát động thuấn di thời điểm một cái ngoài ý muốn phát sinh. Một thanh màu đen nhánh thiêu đốt lên liệt diễm cự kiếm. Tại quanh người hắn cắt ra đạo khe hở không gian. không gian mảnh vỡ vẩy ra sẽ để cho hắn thuấn di kỹ năng phát sinh khó có thể tưởng tượng ngoài ý muốn. Tỷ như liền có như vậy vài miếng mảnh vỡ bay về phía tự nhiên chi nộ. Franca, ngươi đáng chết. Nạp đâm gầm nhẹ gầm thét. Tuyệt đối không nghĩ tới thời khắc quan trọng nhất thứ 8 vương cấp ma kiếm Franca ra tới quấy rối, đảo loạn không gian để hắn không cách nào thuấn di. Nếu như tại thường ngày, ứng đối phương pháp liền là đem bản thể chuyển rời đến cái khác phân thân nơi đó đi. Tuy tại chuyển di trở về, nhưng bây giờ vì bắt lấy dạ sắc bản thể phản mà không thể làm như vậy. Âm âm ngưng đương, màu xanh lá cột sáng đụng vào đại địa bên trên. Trong chốc lát đất rung núi chuyển, kinh khủng năng lượng hội tụ đến một điểm sau đó ầm vang toàn bộ phóng thích bộc phát. Sóng xung kích trong nháy mắt đánh trúng ma kiếm bản thể đồng thời đem mang bay ra ngoài. Ở chân trời xẹt qua một đạo sán lạn đường vòng cung. Một đóa khổng lồ mây hình nấm bốc lên khuếch tán, đem nạp đâm bản thể triệt để bao khỏa tại bộc phát năng lượng bên trong. Mãnh liệt năng lượng thôn phệ thân thể nó, giống như đạn hạt nhân sóng xung động, chấn động đến tinh linh chi xâm vòng phòng hộ bên trên không ngừng tạo nên gợn sóng, như muốn vỡ vụn sụp đổ. Vòng phòng hộ bên trong cây cối ròng ròng rung động, không chỗ ở lay động. Bốn cái thiết bảo miêu bị đột nhiên xuất hiện tiếng vang bị hù xù lông lên, vội vàng hướng cửu vũ trong ngực dùng sức chui. Nha, sét đánh a, trời mưa rồi. Không phải sét đánh, là nữ vương bệ hạ đang chiến đấu đây. Cửu vũ thì yêu thương dùng tuyết trắng đuôi cáo phủ lên run lẩy bẩy thiết bảo miêu. Dạ sắc lúc trước vì câu dẫn phân thân tiến về tinh linh chi xâm, đặc biệt tuyển một cái tương đối gần phân thân, hiện tại xem như từ chịu khổ quả. Hắn trên không trung liền bị chấn xuống dưới, cực kỳ không có hình tượng tiến vào một đống rơi diệp bên trong che lỗ tai, đến thu hoạch được một điểm hơi không đủ đạo cảm giác an toàn. Tại nạp đâm lực chú ý bị hấp dẫn trong nháy mắt hắn liền chạy. Không trượt lời nói khó nói đi thay nạp đâm nhặt xác, hoặc là nói cho hắn lập cái bia. Vạn nhất nạp đâm không chết liền phiền toái. Thật lâu về sau, dạ sắc khổ ba ba tại cây diệp dưới thở dài. Ném lôi lâu nào đó à. Không có hệ thống thông cáo. Cái này thất dương đà quả nhiên không chết. Vương cấp ma tộc tử vong hoặc là bị phong ấn khẳng định là có hệ thống thông cáo. Hiện tại không có đó không phải là nói nạp đâm còn sống rất tốt sao? Nếu là nạp đâm có thể bị cái trọng thương cái gì, vậy cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận tới. Như là đạn hạt nhân mây hình nấm thật sự là quá mức dễ thấy. Tin tức như ánh sáng tốc độ truyền khắp toàn bộ cửu châu bên trong hoàng, tiến tới truyền khắp toàn bộ thế giới. Mây hình nấm loại này đặc thù, đồ hình có riêng biệt mẫn cảm tính, địa tinh tộc làm ra đạn hạt nhân, nhất chỉ thiên quân một trận đau răng, một ít hiện đại hóa vật phẩm hội lấy, trứng màu, phương thức xuất hiện ở trong game đã không phải là chuyện mới mẻ gì, nhưng là làm ra đến một viên đạn hạt nhân thực sự quá kinh thế hãi tục chút. Không có, Thương Lãng Chi Thủy lắc đầu nói ra. Địa tinh nhất tộc khoa học kỹ thuật cây là hướng đơn binh tác chiến nghiêng. Cũng chính là cơ giáp, áo giáp, kiếm ánh sáng một loại đồ vật, mà không phải duy nhất một lần phạm vi lớn tính sát thương vũ khí. Tỷ như đạn hạt nhân, ta mẹ nó, thế nào cảm giác là dạ sắc cái kia khốn nạn. Lớp trưởng gãi đầu một cái, nói thầm nói, a ha ha. Nhất chỉ thiên quân phình bụng cười to, hắn vỗ vỗ lớp trưởng bả vai lắc đầu nói, đó là đạn hạt nhân hiểu không, mây hình nấm sông hơn vạn mét cao trống không đạn hạt nhân, trừ phi hắn bạo chết cơ giáp của mình mới có thể có loại hiệu quả này, nhưng Tần Chi Lương Ngọc cũng không ở bên cạnh hắn, đừng nói nhảm, những cái kia phản bội người chơi phúc sắc tốt đáng sợ. FYM lão tử đỏ mắt hận không thể cũng muốn gia nhập ma tộc. Ba Hươu đậu đen rau muống một câu, mang theo nồng đậm hâm mộ, có tác dụng trong thời gian hạn định tính hâm mộ cái rắm. Cố gắng thăng cấp, ổn vững chắc đánh cầm kỹ năng cầm trang bị. Bánh mì sẽ có, sử thi cũng sẽ có. Ta nhổ vào, chính mình nợ nhân tình muốn sử thi cấp nhiệm vụ. Trong lòng một điểm bức số không có sao. Thương Lãng Chi Thủy nghe vậy mặt mo đỏ ửng. Bận bịu nói, nếu là dạ sắc cho ngươi một cái sử thi cấp nhiệm vụ. Chỉ là nợ nhân tình ngươi có tiếp hay không? Không nợ, Ba Hươu lẽ thẳng khí hùng. Thần thánh tôn nghiêm hào quang đang lóe lên. Không thể xâm phạm, ta sẽ trực tiếp hô ba ba. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.